Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tình cảm quần chúng xúc động. Tác giả, Lão Tư Kích, Lỗ Gia, Lão Gia Tử cuối cùng đều không có xuất hiện ở Lý Thông trước mặt. Rốt cuộc bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, thấy thế nào như thế nào đều như là một cái bi kịch. Lý Thông cuối cùng chỉ là cùng Lỗ Mộng Liên nói. Theo sau tìm nàng muốn tới mấy quyển làm lúc sau in ấn thư tịch. Lỗ Gia hiệu sách tự nhiên không có khả năng chỉ có như vậy một chút sách vở. Còn muốn bao gồm rất nhiều nội dung. Còn muốn cho những người đó có điều lựa chọn. Nói như vậy mới có làm người sẽ tiếp tục mua. Người thật xác định bọn họ những người này sẽ đối chúng ta động thủ. Đương nhiên, Lý Thông rất là khẳng định mà nói. Thế nhân giới ngu muội. Nhìn đến đều là trước mắt ích lợi. Bọn họ nhìn đến chính là tiền đồng cùng bạc. Lúc này bọn họ sở dĩ phải làm như vậy. Đơn giản chính là thấy được tiền mà thôi. Bọn họ căn bản là không biết về sau tầm quan trọng. Không văn hóa thực đáng sợ. Đích xác, nếu là hơi chút có điểm văn hóa bọn họ liền sẽ không làm ra bực này sự tình. Lỗ Mộng Liên bất đắc dĩ thở dài. Thở dài. Đây là nhất định phải đi qua giai đoạn A. Nếu những người này không làm như vậy, như thế nào đem này đó sách lậu thư thương hố chết? Lúc này như thế nào đem những người này cấp giết chết đâu? Huống chi nếu là bọn họ thật không làm như vậy, cái kia cẩu nhị thặng như thế nào bùng nổ đâu? Kéo đơn lúc sau, cái này cẩu nhị thặng liền đã trở lại. Nếu là không cho bọn họ trở về, toàn bộ Vô Thủy Thành đều sẽ bị cái này kim tiền bang người cấp thống nhất. Hiện tại cần phải làm là thừa dịp chuyện này kiện. Làm cẩu nhị thặng đem người này cấp hố rớt. Chỉ cần giải quyết rớt người này. Như vậy bọn họ liền có thể đem này đó tên côn đồ cấp rửa sạch rớt. Chỉ cần hắn trở thành một cái thành thị lưu manh lão đại. Như vậy hắn cách cục liền mở ra. Lý Thông cũng rõ ràng lúc này kim tiền bang lưu manh xác thật là một cái không tồi cách cục. Bọn họ những người này cũng biết tiền lợi hại. Bọn họ những người này lợi dụng trong tay tiền. Ở này đó sách lậu thư thương muốn phát triển thời điểm. Đại lượng đầu nhập vào này đó tài chính. Nếu là không có chính mình, có lẽ bọn họ liền có thể mượn dùng cẩu nhị thặng mở ra này 5 cái thành thị thị trường. Đáng tiếc a đáng tiếc. Loại người này trước sau chỉ là pháo hôi. Lỗ Lão Gia Tử bị đánh. Này tin tức thật giống như là dài quá chân giống nhau bay đi ra ngoài. Cát Thành đã đi giáo cẩu nhị thặng. Bọn họ như thế nào làm đều đã là giáo hảo. Hiện tại thân sĩ cùng thành chủ tất cả đều phẫn nộ rồi. Hiện tại có thể nói thượng tầng nhân sĩ tất cả đều phẫn nộ rồi. Dư lại chính là tầng dưới chót nhân sĩ phẫn nộ rồi. Lúc này vừa lúc phải đợi cái này cẩu nhị thặng đi làm việc. Châm ngòi mọi người phẫn nộ. Đây là Lý Thông nhất am hiểu. Tác giả nhất am hiểu chính là khống chế người đọc cảm xúc. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Những người này đều là người đọc. Nếu đem những người này coi như người đọc tới xử lý nói. Như vậy gây xích mích bọn họ cảm xúc. Chính là chính mình am hiểu lĩnh vực. Buổi tối về nhà. Cát Thành đã là cười hì hì bắt đầu báo cáo lên. Bên kia đã hoàn thành. Như vậy liền chờ ngày mai xem kịch vui. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này chính mình cũng chỉ chờ xem diễn. Ngày hôm sau một đại sáng sớm. Cái này cẩu nhị thặng quả nhiên làm đủ tư thế. Một đám người áp mấy cái lưu manh đứng ở Lỗ Gia Tư thục phía trước. Loát Lão Gia Tử. Ta cẩu nhị thặng không đọc quá thư. Nhưng là ta lại tôn trọng người đọc sách. Hiện tại Lỗ Lão Gia Tử bị đánh. Ta cũng là lần cảm đau lòng. Hôm nay ta bắt những người này. Chính là ngày đó đánh Lỗ Lão Gia Tử người. Nói một chân trực tiếp dẫm lên bọn họ trên đầu. Những người này bất quá là chịu người sai xử. Lỗ Lão Gia Tử an nguy phi thường quan trọng. Bởi vậy ta cũng muốn ở chỗ này thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau tìm ra phía sau màn làm chủ. Này đó lưu manh cười lạnh vọt đi lên. Đối với những cái đó lưu manh chính là một trận tay đấm chân đá. Nói, là ai chỉ thị ngươi? Bộ dáng này trận trượng lập tức liền đưa tới rất nhiều người vây xem. Vừa nghe nói bọn họ đánh Lỗ Lão Gia Tử. Ngay cả người thường đều khiếp sợ nhìn Lỗ ra cửa. Giờ này khắc này ra tới người tất cả đều là Lỗ ra người. Nhưng là lại cứ Lỗ ra người bên trong không có Lỗ lão gia tử. Lần này liền không khác chứng thực có người đánh Lỗ lão gia tử đồn đãi. Bọn họ cũng dám đánh Lỗ lão gia tử. Nói là ai sai xử của các ngươi. Một bên một người tuổi trẻ tiểu tử giận không thể át vọt đi lên. Lẩu Niêu đại nắm tay trực tiếp nện ở một cái mơ màng trên mặt. Kia cảnh tượng quả thực chính là khai phường nhuộm giống nhau. Huyết ào ào ra bên ngoài lưu. Chính là, những người này cả ngày dáng vẻ lưu manh không nói. Hiện tại cư nhiên liền Lỗ lão gia tử đều đánh. Quả thực chính là không có thiên lý. Chính là, ta vừa thấy liền biết bọn họ không phải cái gì thứ tốt. Nguyên bản không rõ chân tướng vây xem ăn dưa quần chúng. Hiện tại đã là chuyển biến tiến vào lên án công khai đại quân. Nhìn đến nhiều người như vậy lên án công khai chính mình những cái đó lưu manh rốt cục là không nín. Được quỳ, lập tức tất cả đều công đạo ra tới. Vô lương sách lậu thư thương, cấu kết trong thành thị đầu lưu manh, đối chịu người tôn kính Lỗ lão gia tử hạ độc thủ. Làm cho này mặt bộ đại diện tích bị thương. Này không thể nhận a. Giờ này khắc này vừa nghe đến tin tức này. Mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết Lỗ lão gia tử người. Đều phẫn nộ rồi. Người đánh người trẻ tuổi. Còn có thể nói là tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi. Chỉ là đơn thuần đánh nhau mà thôi. Hiện tại Lỗ lão gia tử 60 nhiều. Này ở Cửu Châu Đại Lục Thượng đã là vượt qua bình quân tồn tại niên hạn rất nhiều lão giả. Nhất bang lưu manh cư nhiên còn cùng nhau quần ẩu. Này giống lời nói sao? Ngu muội thế nhân vĩnh viễn là tốt nhất khống chế. Bởi vì bọn họ căn bản là không biết lúc này đã bị người thao tác. Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Thế giới này chính là như thế. Cái gọi là cảm xúc khống chế. Kỳ thật là một môn khoa học. Có thể nói đây là cái kia Internet thời đại truyền thông người môn bắt buộc. Thế nào dùng tiêu đề đi dẫn phát mọi người trong lòng lửa giận. Như thế nào làm người cảm thấy chính mình dẫm lên đạo đức điểm cao. Đây là bọn họ cả ngày ở nghiên cứu sự tình. Mà hiện tại Lý Thông bất quá là y dạng họa hồ lô mà thôi. Hiện tại những người này tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Bắt đầu chuẩn bị cùng Lỗ lão gia tử đối nghịch thời điểm. Bọn họ liền sẽ tiến vào một loại tâm lý ưu thế kỳ. Huống chi bọn họ những người này rất nhiều vẫn là đem hài tử đưa đến tư thục bên trong học tập. Không vỗ vỗ lão sư mông ngựa. Về sau làm sao bây giờ? Đưa càng nhiều tiền. Lúc này Lý Thông đã là vui vẻ mà nở nụ cười. Tạ thành chủ đã tới rồi. Nhìn hiện trường tình cảm quần chúng xúc động. Tạ Thiên Minh không có làm binh lính đi lên xua tan đám người. Mà là đứng ở nơi xa. Làm người hỏi thăm là chuyện như thế nào? Đang nghe tới tay hạ báo cáo là bởi vì có người bắt được ẩu đả Lỗ lão gia tử người lúc sau. Hắn cũng là hai mắt lập lòe một tia ánh sao. Thực hảo, thừa dịp lúc này đi bình định những người đó. Gần nhất bán Lỗ ra một cái mặt mũi. Thứ hai tiết rớt sự phẫn nộ của dân chúng. Hai bên binh lính lập tức tất cả đều vọt đi lên. Bọn họ những người này vốn là dân bản xứ. Tự nhiên cũng là cùng này đó dân chúng bình thường giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hơn nữa lúc này vừa đi một bên kêu. Đại gia làm nhường đường. Làm quan phủ quan binh qua đi. Đại gia cùng đi tìm những người đó. Vì Lỗ gia lão gia tử chủ trì công đạo. Gần chỉ là như vậy một câu. Liền đủ để cho những người này nhường đường. Đi. Đi tìm bọn họ tính sổ. Cẩu Nhị thặng một tiếng hô to. Theo sau chính mình đi ở đằng trước. Kia tư thế quả thực liền cùng Yakuza bên trong Trần Hạo Nam dường như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.